Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, Sagiri ẩn núp. Rõ ràng chính mình cũng không có ngồi chuyện kỳ quái gì. Nhưng là Sagiri cũng không biết chính mình tại sao muốn trốn tránh người khác. Vẫn là thói quen đến núp ở dưới giường. Đợi nàng ý thức được điểm này thời điểm đã chậm. Bởi vì Yamada El đã đẩy cửa ra tiến đến. Lúc này chính mình lại từ dưới giường chui ra đến liền quá kỳ quái. Bất đắc dĩ Sagiri đành phải buồn bực đổ cho chính mình vẫn còn có chút sợ người lạ. Không muốn cùng người khác gặp mặt. Thế là Sagiri ngay tại dưới giường nhìn xem Yamada El mặc màu trắng tất chân bàn chân nhỏ xuất. Hiện ở trong mắt chính mình. Còn tại đi ngủ sao? Yamada El đi vào phòng về sau. Rón rén đóng cửa lại về sau. Liền đi tới Han Yu bên giường. Sau đó Sagiri liền thấy Yamada El cùng chính mình trước đó. Ngồi quỳ chân tại đầu giường vị trí. Thật là một cái tên phiền toái đâu. Mặc dù Yamada El ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là giọng nói chuyện hết sức ôn nhu. Lập tức nghe được Sagiri trong lòng cảm giác khó chịu. Ngô, lúc này Han Yu có lẽ là bị Yamada El động tĩnh cho nhao nhao đến. Mơ mơ màng màng đến mở mắt. Phát hiện Yamada El tại ghé vào giường của mình vừa nhìn chính mình. El, ngươi trở về rồi. Mashiro vẫn tốt chứ? Mashiro tỉ tỉ rất ngoan ngoãn. Chính là có chút bận tâm ngươi mà thôi. Vậy là tốt rồi. Han Yu nói xong dãy giụa lấy muốn ngồi dậy. Ngươi cũng đừng đi lên. Hảo hảo ở tại nằm trên giường đi. Một cái bệnh nhân liền hảo hảo nghỉ ngơi. Chớ lộn xộn. Yamada El đem Han Yu ấn trở về. Kết quả Han Yu trên đầu túi chườm nước đá không cẩn thận trượt rơi xuống. Cảm ơn ngươi. El. Bất quá có thể giúp ta đem cái này túi chườm nước đá đổi thành hạ sốt thiếp sao? Túi chườm nước đá có chút nặng a. Han Yu nhìn thấy rơi vào gối đầu bên cạnh túi chườm nước đá không? Khỏi nói với Yamada El. Mà dưới giường Sagiri nghe được Han Yu. Không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trước đó chỉ mới nghĩ lấy cho Han Yu hạ nhiệt độ. Kết quả quên còn có lui nóng thiếp như thế một cái thuận tiện đồ vật. Hở. Túi chườm nước đá. Yamada El vừa rồi đột nhiên xuất hiện túi chườm nước đá. Cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng chính mình trước khi ra cửa giống như cũng không có cho Han Yu làm túi chườm nước đá. Bất quá Yamada El nghĩ chính mình cũng không xác định đến cùng có hay không cái kia túi. Chườm nước đá. Bất quá ngoại trừ chính mình còn muốn cũng không có người nào khác. Liền không có ý tứ đến nói với Han Yu. À. Không có ý tứ, ta tính sai, ta lập tức liền giúp ngươi đi hạ sốt thiếp. Ghê tởm nữ nhân, lại đem túi chườm nước đá công lao về đến trên người mình. Dưới giường Sagiri bởi vì không có ý tứ ra ngoài, đành phải chính mình mọc lên ngột ngạt. Sau đó Sagiri liền nhìn xem Yamada El đứng lên đi ra khỏi phòng. Bất quá bây giờ Han Yu cũng bị làm tỉnh lại đến đây. Sagiri vẫn cảm thấy tạm thời không đi ra tương đối tốt. Miễn cho bị phát hiện. Khụ khụ. Trên giường Han Yu ho khan một tiếng. Làm cho giường chấn động một cái. Dọa đến Sagiri càng thêm hướng bên trong rụt. Kết quả Sagiri hơi nhúc nhích. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như đụng phải thứ gì đồng dạng. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Dưới giường bên trong địa phương tia sáng tìm không thấy. Cho nên đen xì. Thấy không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ hình dáng đến xem tựa hồ là một chút hộp cùng tạp chí loại hình đồ vật. Sagiri nghĩ dù sao, chính mình trốn tránh cũng không có sự tình làm, thật sự là nhàm chán. Thế là Sagiri liền cẩn thận đến di chuyển thân thể của mình, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm, sau đó im ắng đến đem gầm giường những vật kia cầm tới. Sagiri đầu tiên đem tạp chí cầm tới. Tiếp lấy phía ngoài tia sáng Sagiri thấy được bìa vài cái chữ to, gợi cảm chân dung bách khoa toàn. Thư, ngô, Sagiri lập tức nhịn không được. Phát ra một tiếng đè nén rên rỉ. Còn tốt hiện tại Han Yu bệnh đến có chút thần trí không rõ. Không nghe thấy dưới giường động tĩnh. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Sagiri. Cầm tạp chí có chút không biết làm sao. Muốn đem tạp chí ném vào đi. Thế nhưng là lại muốn nhìn nội dung bên trong. Một phương diện quan sát học tập một chút. Tốt xung làm sau này mình hội họa tài liệu. Một phương diện khác cũng muốn hiểu một chút Han yêu thích gì loại hình nữ tính. Tư tưởng vùng vẫy sau khi. Sagiri vẫn là kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Lật ra tạp chí. Sau đó đập vào mi mắt chính là một cái vóc người 10 phần nở nang nữ nhân. Cái kia mãnh liệt sóng cả. Bên bụng nhục cảm. Cái mông cảm nhận cùng bắp đùi hình dáng cùng bắp chân bụng đường cong. Đây hết thảy đều thấy Sagiri mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời có chút xoắn suýt sờ lên chính mình mới vừa mới bắt đầu phát dục thời gian tiểu trúc mang. Không khỏi ở trong lòng âm thầm thở dài. Tiếp lấy lại lật vài trang về sau. Nhìn tới nhìn lui đều là loại này dáng người loại hình nữ nhân về sau. Lập tức cảm giác có chút tẻ nhạt vô vị. Ý Hưng Lan San Sagiri đem tạp chí thả sau này trở về. Lại lần nữa cầm mấy quyển tạp chí tới muốn nhìn một chút có hay không cái khác loại hình nữ hài tử. Hoặc là ngoại trừ công khẩu bên ngoài. Han Yu có phải hay không còn biết xem chút những vật khác. Kết quả Sagiri phát hiện. Những thứ này tạp chí cơ bản tất cả đều là công khẩu loại hình tạp chí. Chỉ là bại lộ trình độ có chỗ khác biệt mà thôi. Mà lại bên trong lại loại kia thanh xuân rào rạt đáng yêu hình nữ hài. Cũng có thành thục gợi cảm ngự tỷ loại hình đại tỷ tỷ. Dáng người tinh tế bẩn nhũ nữ hài cũng tồn tại. Ngay cả loại kia thực tế đã trưởng thành. Nhưng nhìn giống tiểu hài tử hợp pháp la lị nhìn xem cũng không ít. Đơn giản có thể nói là bao hàm các loại đại chúng yêu thích nữ hài khuôn mẫu. Sagiri không khỏi ở trong lòng thầm mắng Han Yu thật sự là quá háo sắc. Đặc biệt là khi nhìn đến có mấy quyển bên trong nữ hài tử cơ bản cũng là trần trùng trục. Đại khái xem một lần về sau. Sagiri cũng không tiện lại tiếp tục nhìn xuống. 10 phần thẹn thùng lại thẹn thùng đến đem những cái kia tạp chí thả lại chỗ cũ. Sau đó đem những cái kia hộp cầm tới. Imuto Paradise. Cùng muội muội cùng một chỗ yêu đương đi. Muội muội của ta tân nương. Siêu nghĩa muội. Muội luyến, Sagiri giờ phút này thấy rõ hộp bìa danh tự về sau. Lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Kaka thích chơi loại trò chơi này sao? Sagiri cảm thấy vừa mừng rỡ lại là bối rối. Vội vàng đem còn lại cái khác hộp cũng cầm tới. Kết quả phát hiện toàn bộ đều là muội khống loại hình trò chơi DVD. Không có bất kỳ cái gì cái khác loại hình trò chơi hoặc là anime. Sagiri không khỏi cảm giác tâm tình của mình bây giờ có chút vi diệu. Không biết nên như thế nào biểu đạt mới tốt. Ngủ thiếp đi sao? Ngay tại Sagiri đầu óc có chút hỗn loạn thời điểm. Đột nhiên Yamada El liền đẩy cửa ra tiến đến. Dọa đến Sagiri kém chút đưa trong tay trò chơi hộp cho nhét vào trên mặt đất. Chỉ có thể thân thể cứng ngắc đến nắm vuốt hộp không cho bọn chúng vứt trên mặt đất phát ra tiếng. Vang, còn không có. Han Yu nghe được Yamada eo động tĩnh đáp lại một tiếng. Nằm xong, ta tới giúp ngươi dán lên. Sau đó Sagiri liền nghe đến đóng gói bị xé mở thanh âm. Tiếp lấy liền thấy Yamada eo chân bởi vì trên thân động tác mà điều chỉnh vị trí. Sagiri không khỏi xẹp xẹp miệng. Nghĩ đến nếu như đang chiếu cố Han Yu người là chính mình tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc. Sagiri chính mình cũng cảm thấy lấy tính tình của mình tới nói là không làm được những chuyện này. Có chút buồn bực Sagiri liền thừa dịp Yamada eo làm ra tiếng vang thời điểm lặng lẽ đến đem những cái kia hộp thả trở về cùng tạp chí đặt ở cùng một chỗ. Sau đó liền ngơ ngác đến nhìn chằm chằm Yamada eo bàn chân nhỏ. Nghĩ đến đối phương lúc nào tài năng rời đi. Han Yu lúc nào tài năng lần nữa ngủ. Chính mình cũng tốt từ dưới giường ra. Thoát thân trở về gian phòng của mình đi. Nhưng mà Yamada eo trong thời gian ngắn không có rời đi ý tứ. Ngược lại cùng Han Yu hàn huyên. Lại nói. Ta có đoạn thời gian không đến nhà ngươi đi. Lần trước đi nhà ngươi xin lỗi về sau. Ngươi liền không có tới. Ai bảo ngươi mở loại kia trò đùa a? Nói cái gì? Cái gì thích ta? Yamada eo nói đằng sau thanh âm không khỏi nhỏ xuống tới.